Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Nam Tiên Từ Tử Khung. Đáng tiếc, thánh thể này cả đời nhiều tai nạn, nếu không, lần này đại thế, hắn hơn phân nửa có thể đăng lâm đế vị, thành tựu cái kia vạn cổ vô địch chi đế tên. Nghị luận đến tận đây, có người không khỏi liên lụy đến Ninh Vân trên thân, cái thế vô song nhân tộc thánh thể, liền thiếu niên Dạ Đế đều từng bị hắn cho đánh bại. Nhân vật như vậy quá mức lóa mắt, đáng tiếc, hắn mặc dù có khả năng tránh thoát sát kiếp, đi ra cấm khu, nhưng bây giờ, Thiên Bằng Ma Huyết thôn phệ linh hải, đây là nan giải tai ương, dù có thần dược sợ cũng khó có thể kéo dài tính mạng. Bất quá nói đi thì nói lại, Bằng Vương đối thánh thể ra tay, tại hắn linh hải bên trong gieo xuống ma huyết, thời gian dài như vậy, nhưng không thấy Diệp Tôn nộ mà ra tay, ta xem, hắn hơn phân nửa sớm đã vẫn tan a. 2 năm trước làm thánh thể cản sát kiếp, bị thiên kiếp phệ thân, tuy là thánh nhân cũng khó có thể còn sống sót, Thương Vân thật đúng là thay đổi rất nhanh đây. Có người thở dài nói, ầm ầm, bỗng nhiên, giao trì bên ngoài viễn không bên trong, truyền đến một hồi kịch liệt nổ vang, như là có người tại tiến hành đại chiến, căn bản không cần tận lực đi nhắc nhở. Cơ hồ tất cả mọi người là ngay đầu tiên đem tầm mắt chuyển nhìn tới. Trên mặt lập tức nổi lên vô cùng vẻ kinh ngạc, đó không phải là thần thể vương Như Yên sao? Hắn thế mà xuất quan. Chẳng lẽ đã là thành công bước vào thần thể đại thành chi cảnh? Đám người lập tức xôn xao, nhận ra xa như vậy không phía trên, giờ phút này đang cùng người phát sinh đại chiến vương Như Uyên. Hắn thần thể hồng quang đại trán, thao thiên khí thế cuồn cuộn, như có vô cùng vô tận đạo tắc chân nghĩa quấn quanh tại thân. Thời khắc này vương Như Uyên, cùng hắn bế quan trước so sánh, đã là hoàn toàn có khác biệt. Một người khác là ai? Lại dám cùng thần thể chém giết, lại còn không rơi vào thế hạ phong. Rất nhiều người trên mặt kinh ngạc. Hai người kia một đường đại chiến đến tận đây, từ đằng xa đánh tới giao trì này một khoảng trời bên trong. Mỗi một lần đối bính, đều phảng phất là giữa thiên địa phát sinh tiếp xúc như vậy. Những nơi đi qua, núi lớn tất cả đều băng sụp xuống. Nam Tiên Từ Tử Khung là từ gia thánh tử, đại đế dự bị trên bảng bài danh thứ 3 nghịch thế kỳ tài. Có đến từ Nam Hoang tu sĩ hét lên kinh ngạc, nhận ra cái kia giờ phút này đang cùng vương Như Uyên giao thủ một tên khác thanh niên. Cái gì? Hắn chính là trong truyền thuyết Nam Tiên, Nam Hoang tiên thể. Đây là một loại tại tuế nguyệt trường hà bên trong có thể cùng nhân tộc thánh thể so sánh nhau nhân tộc tuyệt thế thể chất. Đây mới thật sự là đại thế chi tranh a. Nhiều như thế thiên tài lại xuất hiện ở cùng một thời đại. Đám người xôn xao, nghị luận ầm ĩ, tầm mắt nhìn cái kia phía trên trời cao đại chiến. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người không khỏi trở nên máu nóng sôi trào lên. Trước đây không lâu, thánh thể tại Ly Uyên Sơn Mạch Đỉnh, hoành kích yêu đế hậu nhân. Trận chiến kia, cả thế gian đều chú ý, đặc sắc vô song, chưa từng nghĩ, hôm nay tại đây giao trì bên trong, có thể gặp được thần thể cùng tiên thể đối bính. Trận chiến này trình độ kịch liệt, rõ ràng cũng không so với lúc trước Ly Uyên Sơn Mạch đại chiến kém bao nhiêu. Hai người bọn họ cũng không phải là tử chiến, mà là điểm đến là dừng. Chẳng lẽ là đang luận bàn trao đổi? Hơn phân nửa như thế, Nam Tiên cùng thần thể cũng không mối hận cũ. Huống chi đều là chúng ta tộc đương thời kỳ tài. Hai người không có lý do đánh nhau. Mấy người trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Nếu không phải tử chiến, căn bản là vô phương nhìn ra bọn hắn song phương thực lực chân chính. Hai vị, đã tới giao trì Sơn Môn, ngưng chiến đi. Bỗng nhiên, tại giao trì chỗ sâu, một đạo tiên âm truyền ra, sau đó chỉ gặp giao trì thánh nữ lướt thân tới. Nàng như là cửu thiên thần nữ đứng ở không trung, toàn thân trên dưới tản ra một loại hào quang chói sáng, hiển thị rõ tiên linh chi khí. Ha ha, đánh cho đang cao hứng, chưa từng nghĩ đã là đến giao trì. Tiên tử chớ trách, giao trì thánh nữ xuất hiện, làm cho hai người đại chiến dừng lại. Từ Tử Khung cười to một tiếng, nói xong, liền là hướng về phía giao trì thánh nữ chắp tay. Hắn cùng Vương Như Uyên cùng nhau thân thể hạ xuống, đi tới giao trì sơn môn bên trong, đứng ở trong đám người. Cái thế chi tư hiển thị rõ phong cách vô địch. Hai vị tới, không thể viễn nghênh, chớ trách ta giao trì chiêu đãi không chu đáo mới là. Giao trì tiên tử nụ cười chậm rãi, cũng là hàng hạ thân, xuất hiện ở Vương Như Uyên hai người phía trước. Tiên tử nơi nào? Thánh chủ thọ thần sinh nhật, ta từ Nam Hoang tới, không có trước tiên bái phỏng, đã là bất kính, sao lại dám nhường ngươi viễn nghênh? Từ Tử Khung vừa cười vừa nói, Nam Hoang tiên thể cũng từng xưng bá tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, uy danh chấn thế, giờ phút này Từ Tử Khung nhất cử nhất động đều như là cửu thiên tiên linh hàng thế như vậy, hiển thị rõ ra một đời cái thế tiên vương phong cách vô địch. Ba người giữa lúc trò chuyện, giao trì thánh nữ liền cũng là đem bọn hắn nghênh hướng hậu sơn. Hôm nay thánh chủ thọ thần sinh nhật, thiên hạ kiều tử tới không ít, nàng làm giao trì thánh nữ, tự nhiên đến tự mình tiếp đãi Vương Như Uyên đám người. Hoa, tỷ tỷ kia thật xinh đẹp nha. Mà trong đám người, Ninh Vân cũng không lộ diện, hắn ôm Nguyệt Nguyệt, chỉ nghe thấy đối phương bỗng nhiên mở miệng kêu một tiếng. Nhất thời, có không ít người tầm mắt hướng phía bên này trông lại. Giao trì thánh nữ, đông hoàng đương thời tuyệt sắc kỳ nữ một trong, ngày sau giao trì thánh chủ, nàng phong hoa tuyệt đại, dù chưa chạm đạo, cũng đã tận hiện ra một loại cái thế nữ đế vô song phong thái. Là trong thiên hạ này, rất nhiều tuổi trẻ kiều tử chỗ ngưỡng mộ cùng theo đuổi đối tượng. A, Ninh huynh cũng tới, giao trì thánh nữ tầm mắt cũng là nhìn lại, lần đầu tiên chính là thấy được Ninh Vân, nàng không khỏi khẽ giật mình, rất nhanh liền cũng phản ứng lại, Ninh huynh bị thiên bằng ma huyết thôn phệ linh hải, sao không tại Thương Vân bên trong an dưỡng, còn tới đi này buổi lễ long trọng làm gì? Cũng không phải là nàng đối Ninh Vân có ý kiến, mà là đối phương hoàn toàn chính xác thân có trở ngại. Không cần thiết tàu xe mệt mỏi chạy đến, giao chỉ riêng có thiên hạ tiên cung mỹ danh, người sắp chết, lại há có thể không tới hiểu biết một phiên. Ninh Vân cười nhạt, để tay xuống bên trong Nguyệt Nguyệt, hắn sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, hình như có trọng thương tại thân, đương nhiên. Đây đều là Ninh Vân tận lực biểu hiện ra thôi. Hắn không muốn để người ta biết chính mình sớm đã khôi phục tu vi. Ninh huynh hoành kích yêu đế hậu nhân, vì ta đông hoang nhân tộc cứu danh dự. Lúc ấy ta còn đang bế quan, bằng không thì sẽ làm có thể mắt thấy cái kia một trận chiến kinh thế. Vương Như Uyên cũng là đi tới, hướng Ninh Vân chắp tay. Hắn cùng Ninh Vân ở giữa vốn cũng không có cái gì lớn oán. Dù cho là từng bị đối phương trấn áp, nhưng giờ phút này, người sắp chết, lại còn có chuyện gì là chính mình vô phương buông xuống đây này? Sớm có nghe nói, Đông Hoang có thánh thể kinh thế, nhưng bất hạnh bị bằng tộc độc thủ. Lúc ta tới, cố ý theo trong nhà mang theo chữa thương kỳ dược. Hy vọng Ninh huynh có thể an độ hiểm quan. Từ Tử Khung mở miệng, lại từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, hướng Ninh Vân chuyển tới. Trên mặt hắn đầy là một loại thành khẩn chi sắc, mà cũng không phải là tận lực chỗ xương. Từng có thần y vì ta dò xét thương thế, lại nói đã là vô lực hồi thiên. Từ huynh hảo ý, Ninh Vân tâm lĩnh, Ninh Vân uyển ngữ tướng cự. Mặc kệ Từ Tử Khung là có hay không có ý đưa, rõ ràng hắn đều sẽ không nhận thu. Này dù sao cũng là một loại nhân tình, hắn cũng không muốn khất nợ bất luận cái gì người. Huống chi, trong cơ thể mình thiên bằng ma huyết, bản liền đã không có trở ngại. Thiên hạ hào kiệt tề phó giao trì, bây giờ đều gặp nhau ở phía sau núi, liền chỉ kém các ngươi ba vị không tới, còn mời đều đi theo ta đi. Nói xong, tại toàn trường mọi người dưới ánh mắt, cuối cùng giao trì thánh nữ liền đem Ninh Vân ba người hướng phía hậu sơn phương hướng dẫn đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.